cây đoản kiếm kia, tuyệt đối là cái này một thanh hàng nhái, mặc dù cũng phi thường sắc bén, nhưng cùng cái này một thanh so sánh với, kém lại không chỉ là một điểm nửa điểm, nhất là hai thanh trên thân kiếm đường vân, so sánh với giờ phút này thân vô thường cây đoản kiếm này. Quỷ tiểu môn chủ cây đoản kiếm kia bên trên đường vân càng giống là một cái giản dị phiên bản. Tạo thành loại kết quả này, cũng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, chính là hai thanh kiếm này bên trên đường vân đều là xuất từ một nhân thủ, nhưng là không cùng thời đại tác phẩm, một loại khác thì là có người căn cứ cái này một thanh kiếm bên trên đường vân mô phỏng, nhưng lại bởi vì kỹ thuật không tinh, cho nên chỉ có thể giản dị khắc họa. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, chương 383, ngưng lửa chân hình. Ta nghe ngươi nhi tử nói, trên người ngươi có không ít uy lực to lớn bảo vật. Cây đoản kiếm này hẳn là một đi, Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm đoản kiếm, ngữ khí lạnh nhạt, không sai, thân vô thường con mắt nhắm lại, hàn quang lấp lóe, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đã như vậy, ngươi có cái gì cái khác bảo vật, liền cùng nhau lấy ra đi, bằng không mà nói, đợi chút nữa đưa ngươi đánh giết, ngươi liền không có cơ hội. Tiêu Động Trần tùy ý giang tay trưởng, hờ hững bên trong xen lẫn khiêu khích tiếng nói, ở giữa phiến thiên địa này khoan thai truyền ra, đầm nước bên ngoài, đám người kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra Tiêu Động Trần ở nơi đó đến lực lượng. Lúc trước nói muốn dùng một vị thiên tông đến ma luyện tự thân chiến lực, hiện tại còn nói muốn đem đối phương đánh giết, mấu chốt nhất là, ngữ khí của hắn, vẫn luôn là như vậy thong dong nhàn định, một phái lạnh nhạt, căn bản không có cách nào đối phương để ở trong mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên tông chiến đấu, mặc dù thường có thắng bại, nhưng sinh tử đại chiến lại rất khó sẽ phát sinh, Tiêu Ỷ Thiên hắn đến cùng đối tự thân lớn bao nhiêu tự tin, mới dám mở miệng liền nói chặn đánh giết một vị thiên tông. Không biết hắn là thật sự có nắm chắc, vẫn là chỉ là phô trương thanh thế. Thiên tông giao chiến, muốn chém giết đối thủ, trừ phi thực lực chênh lệch to lớn, bằng không mà nói, khó, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bất luận ai thắng ai bại, đối với chúng ta tới nói cũng không tính một chuyện xấu. Không chỉ là đầm nước bên ngoài tất cả trưởng lão, đang nghe Tiêu Động Trần lời này sau, thân vô thường sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên xanh xám. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn bỗng nhiên đưa tay tại bên hông vỗ, cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy ra, lật tay ở giữa, trong tay vậy mà lần nữa nhiều hơn một cây đoản kiếm. Đoản kiếm này nhìn cùng trong tay hắn cái kia thanh tương tự, nhưng phía trên đường vân lại càng giống quỷ cổ môn kia một thanh. Vô cùng đơn giản, giống như là một cái hàng nhái. A, Tiêu Động Trần thở nhẹ một tiếng, vừa muốn nhìn về phía thân vô thường bên hông, nhưng lúc này thân vô thường mũi chân điểm nhẹ, thân thể đã bỗng nhiên bay ra, hai tay của hắn cầm kiếm, mặc dù cái đầu không cao, nhưng giờ phút này khí thế lại cực kỳ kinh người, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ để nước này mặt chấn động, về phần tại phía sau hắn, càng có hắc vụ cuồn cuộn, thanh thế to lớn, Tiêu Động Trần vẫn như cũ một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, trên thân hỏa diễm tiêu đốt, đứng tại chỗ, phanh phanh phanh, song phương va chạm, lập tức có kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Thân vô thường thân là chính quy thiên tông cường giả, một thân thực lực tự nhiên cường hãn, hắn song kiếm nắm trong tay, múa kiếm luân, sau lưng hắc vụ cuồn cuộn, cùng với rét lạnh kiếm quang cùng một chỗ hướng phía Tiêu Động Trần công sát. Tiêu Động Trần mặc dù chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, nhưng chiến lực cũng đồng dạng kinh người, hắn một tay cầm kiếm, đem tất cả thân vô thường công kích tất cả đều ngăn cản lại đến, thỉnh thoảng sẽ còn chủ động tiến công, về phần những cái kia hắc vụ, hắn thì là căn bản không để ý tới. Hỗn độn luyện thể quyết, thân là đứng đầu nhất công pháp luyện thể, liền công liên tiếp phá hắn làn da phòng ngự đều khó mà làm được. Thân vô thường hắc vụ mặc dù cường hãn, nhưng đâm vào trên người hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra trận trận trầm đục âm thanh, liền bất đắc dĩ tiêu tán. Hai người riêng phần mình tốc độ xuất thủ nhanh đến mức cực hạn, liền xem như hóa cảnh tông sư đều thấy không rõ hai người đến tột cùng là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy giữa hai người không ngừng có đen đỏ hai màu hòa lẫn, đao quang kiếm ảnh trên dưới bay tán loạn, đem chung quanh mặt nước không ngừng cắt chém. Kiếm đạo của hắn như thế nào lợi hại như thế? Thân vô thường càng đánh càng kinh hãi, hắn đi vào tông sư nhiều năm, cũng không phải không cùng Đường Thiên Tông giao chiến qua, nhưng có thể chỉ bằng kiếm thuật liền đem hắn áp chế. Đời này của hắn cũng liền chỉ gặp được hai người thôi, một cái là hiện tại Tiêu Động Trần, một cái khác thì là Thục Sơn phái đời trước kiếm chủ. Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Kinh Hồng, riêng lấy kiếm đạo mà nói, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có Kiếm Kinh Hồng có thể cùng hắn đánh đồng. Thân vô thường trong lòng đem hai người âm thầm tương đối, đến cuối cùng phát hiện hai người hẳn là tại sàn sàn với nhau. Nhưng Kiếm Kinh Hồng thành danh đã lâu, so với hắn bước vào Thiên Tông thời gian còn muốn sớm hơn, tức thì bị danh xưng Thục Sơn kiếm thánh. Tiêu Động Trần một thiếu niên, làm sao có thể tại kiếm đạo phương diện có như thế chi cao tạo nghệ. Răng rác, ngay tại thân vô thường đem Tiêu Động Trần cùng Kiếm Kinh Hồng tương hỗ tương đối thời điểm, Tiêu Động Trần một kiếm chém ra, đem hỏa diễm trường kiếm chém xuống tại thân vô thường thanh thứ hai trên đoàn kiếm. Trong nháy mắt, thân vô thường liền sắc mặt kịch biến, Tại đoàn kiếm đứt gãy sát na, thân thể của hắn đột nhiên lui nhanh, nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn là bị Tiêu Động Trần Hòa Diễm trường kiếm ở trước ngực xẹt qua. Lập tức, một cỗ khét lẹt mùi từ thân vô thường ngực toát ra. Đây là cái gì thuật pháp? Thân vô thường vừa sợ vừa giận, nhìn xem trong tay đứt gãy thanh thứ hai đoàn kiếm, chỉ cảm thấy trận trận đau lòng. Cái này thanh thứ hai đoàn kiếm, mặc dù chỉ là chính hắn mô phỏng ra, nhưng cũng là cứng cỏi vô cùng, có thể xưng thượng phẩm, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần dùng một thanh thuật pháp ngưng tụ ra trường kiếm chặt đứt. Này thuật tên là ngưng lửa chân hình, theo ta tâm ý biến hóa, chỉ cần ta nghĩ, hắn có thể ngưng tụ thành bất luận cái gì hình thái. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ngưng lửa chân hình, từ trên bản chất tới nói cũng không thể trở thành một loại thuật pháp. Bởi vì, ngưng lửa chân hình cường đại hay không, không ở chỗ thi thuật giả như thế nào thi triển, mà ở chỗ ngưng hỏa diễm phẩm chất cao thấp, Tiêu Động Trần hỏa chủng, trên thế giới này tuyệt đối có thể xưng đứng đầu nhất hỏa diễm. Cho nên trốn tùy tiện ngưng luyện ra một thanh trường kiếm đều có thể có uy lực lớn như vậy. Nếu như đổi thành chỉ là phổ thông hỏa diễm, mặc dù đồng dạng có thể chém giết tông sư, cùng người giao chiến, nhưng ở uy lực phương diện lại phải kém quá nhiều. Ngưng lửa chân hình, thân vô thường trong đầu hồi ức, nhưng lại cũng không có từ cái nào thuật pháp thiên tông nơi đó nghe nói qua loại này thuật pháp. Đón thêm ta một kiếm, Tiêu Động Trần bước ra một bước, ngồi yên vung lên, hỏa diễm trường kiếm lập tức đối thân vô thường chém xuống. Thân vô thường biến sắc, tay cầm trường kiếm đối phía dưới mặt nước vạch ra một cái đường vòng cung. Lập tức một mặt sóng lớn từ trên mặt nước nhấc lên, hình thành một đạo cao lớn đầm nước vách tường, tường này trong vách bị thân vô thường rót vào vô số hắc vụ. Mặc dù là đầm nước hình thành, nhưng cho dù có người dùng pháo hỏa tiễn oanh kích, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng oanh mở, nhưng dù vậy, đối với Tiêu Động Trần tới nói cũng không đáng nhấc lên. Chỉ gặp hắn khe khẽ chém một cái, một đạo hỏa diễm kiếm khí xông ra, cái này cứng cỏi tường nước liền như là đậu hũ khối bị hắn một phân thành hai. Thân thể của hắn cũng là từ đó xuyên qua, một kiếm rơi xuống thân vô thường đỉnh đầu. Xích hồng lưỡi kiếm tại trong mắt không ngừng phóng đại, kinh khủng nhiệt độ, còn chưa lân cận liền đem thân vô thường sợi tóc đốt quan xoắn. Thời khắc nguy cơ, thân vô thường cũng không lo được cái khác, đưa tay tại bên hông vỗ, lập tức một mặt hình tròn tấm thuẫn liền bị hắn giơ lên. Oanh, áp lực cực lớn vào đầu phủ xuống, thân vô thường cũng không còn cách nào bảo trì tại mặt nước đứng thẳng. Bị một kiếm chém vào đáy nước, nhưng Tiêu Động Trần lông mày lại nhăn tiến thêm, hắn nhớ lại mới thân vô thường lấy ra tấm thuẫn một màn kia. Một lát sau, hắn kia hắc bạch phân minh trong con mắt chợt lướt qua một đạo tinh mang. Túi chữ vật, chương 384, vạn quỷ che trời. Hoa, trên mặt nước, một cột nước ầm vang nổ tung, ngay sau đó một thân ảnh liền từ đáy nước thoát ra. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là mới bị Tiêu Động Trần một kiếm ép vào đáy nước thân vô thường. Chỉ là cùng lúc trước so sánh, hiện tại thân vô thường liền muốn lộ ra chật vật quá nhiều. Khoác trên người áo bào đen ướt sũng dán tại trên thân, không được hướng phía dưới mặt nước nhỏ xuống giọt nước. Tiêu Y Thiên, thân vô thường sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, từ khi hắn tiến vào thiên tông cảnh giới đến nay, đây là hắn lần thứ nhất bị người đánh cho đánh chật vật như vậy. Liền xem như đã từng cùng kiếm kinh hồng trận chiến kia. Mặc dù hắn cuối cùng thua ở kiếm kinh hồng thủ hạ, nhưng lúc đó trong tay hắn bảo vật đông đảo, kiếm kinh hồng mặc dù có thể đem hắn đánh bại, nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Đến cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, hôm nay cùng Tiêu Động Trần một trận chiến này, tại đến trước đó. Hắn vốn cho rằng sẽ là thế sét đánh lôi đình đem Tiêu Động Trần đánh giết, lại không nghĩ rằng Tiêu Động Trần thực lực một lần lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy rét lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xé nát. Sát cơ lộ ra, tại phía sau hắn, hắc vụ gào thét, cực tốc cuồn cuộn, bất quá, hắn dù sao vẫn là một vị uy tín lâu năm thiên tông cường giả. Gặp qua mưa gió quá nhiều, mặc dù đáy lòng nổi giận, nhưng lại bị hắn hung hăng áp chế xuống, giờ phút này chân khí trong cơ thể vận chuyển đem trên thân hơi nước sấy khô sau, lần nữa dương mắt lúc, trong mắt nổi giận đã dần dần thu liễm. Tốt một cái Tiêu Ỷ Thiên, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy, thực lực liền cường đại đến loại tình trạng này. Lúc trước thời điểm, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại thậm chí đánh giết ta, vậy liền mười phần sai. Hắn sắc mặt bình thản, nhưng trong lời nói lại đều là xâm nhiên. Tiêu Động Trần cũng không có đem hắn để vào mắt, một đôi mắt đã sớm đứng tại hắn sau lưng vị trí. Chỉ gặp ở nơi đó, có một con lớn chừng bàn tay màu xám túi treo trên đó. Cái này túi bên trên cũng không có cái gì kỳ dị ba động, treo ở nơi đó tựa như một cái bình thường túi đồng dạng, nhưng ở nhìn thấy nó thời điểm, Tiêu Động Trần ánh mắt lại là bỗng sáng lên, quả nhiên là túi chữ vật. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra mỉm cười, túi chữ vật, từ mặt chữ ý tứ bên trên liền có thể nghe ra nó công dụng. Tại trong tu chân giới, túi chữ vật là một loại rất phổ biến đồ vật. Túi chữ vật cũng không phải là cái gì dùng cho chiến đấu vũ khí, tác dụng duy nhất chính là dùng để chứa đựng vật phẩm. Mỗi một cái túi chữ vật nội bộ đều sẽ tồn tại một không gian riêng biệt. Không gian này cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, chỉ cần nội bộ không gian đầy đủ, ngoại trừ vật sống bên ngoài, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể bị cất giữ đi vào. Mà lại bởi vì túi trữ vật bên trong không gian cùng ngoại bộ không gian hoàn toàn cách ly, liền xem như một chút dễ dàng hư thối biến chất đồ vật cất giữ đi vào, cũng có thể bảo tồn một đoạn thời gian tương đối dài. Dạng này đặc tính cũng liền khiến cho túi trữ vật mang trong tu chân giới phi thường thụ tu sĩ hoan nghênh. Nhưng phàm là có chút thực lực tu sĩ cơ hồ đều sẽ lựa chọn túi trữ vật tùy thân mang theo. Đương nhiên, bởi vì chứa đựng không gian lớn nhỏ khác biệt, cho nên, cho dù là cùng là túi trữ vật, giá trị cũng có phân chia cao thấp, nội bộ không gian càng lớn túi trữ vật giá trị liền càng cao. Tương phản thì là càng thấp, cho tới thời khắc này thân vô thường trên thân túi đựng đồ này. Mặc dù Tiêu Động Trần không biết nội bộ cụ thể không gian lớn nhỏ, nhưng bằng kinh nghiệm của hắn đến xem, không gian bên trong cũng sẽ không lớn quá nhiều, dù sao, nơi này cũng không phải túi trữ vật khắp nơi đều có tu chân giới. Lấy thân vô thường tu vi đến xem, cho dù là một cái đê đẳng nhất túi trữ vật, với hắn mà nói đều cảm giác đối coi là bảo vật. Người túi trữ vật là từ đâu đến? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, ngữ khí của hắn liền như là đang chất vấn một cái hạ nhân. Túi trữ vật, thân vô thường khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Tiêu Động Trần con mắt nhìn xem cái hông của mình thời điểm, hắn lập tức hiểu, ngươi nói chính là nó. Thân vô thường đem túi trữ vật nắm trong tay, tên của nó gọi túi trữ vật, ngươi không biết? Tiêu Động Trần trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thân vô thường làm túi trữ vật chủ nhân. Thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng không nhận ra, bất quá dùng túi trữ vật đến mệnh danh cũng đích thật là hợp tình hợp lý. Thân vô thường nhẹ gật đầu, nhưng ngay tại một chữ cuối cùng từ trong miệng hắn nói ra về sau, hắn lại bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt, vô số so với phía sau hắn hắc vụ càng thêm nồng đậm sương mù màu đen tựa như thiểm điện. Bỗng từ hắn thể nội lướt ầm ầm ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Tiêu Động Trần cùng toàn bộ đầm nước bao phủ ở bên trong. Tiêu Ịch Hiên, lúc trước sở dĩ bị ngươi đức đạt được, hoàn toàn là bởi vì ta khinh địch, hiện tại ta có chuẩn bị. Chuyện lúc trước, tuyệt đối không có khả năng lần nữa phát sinh, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Thân vô thường thân ảnh, tại cái này hắc vụ bên trong mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Hư vô mờ mịt, thường nhân căn bản là không có cách đem hắn khóa chặt. Vạn quỷ che trời, theo thân vô thường cuối cùng quát to một tiếng mù vang lên. Hắc vụ bên trong, từng đợt N phong gào thét, tản mát ra vô tận rét lạnh chi ý đồng thời, từng cái hung lệ giữ tợn lệ quỷ cũng là tại cái này hắc vụ bên trong đều xuất hiện. Lại là một chiêu này, Tiêu Động Trần mỉm cười. Một chiêu này mặc dù danh tự cùng quỷ cổ môn chủ Bách Quỷ Dạ Hành không giống, nhưng cũng bất quá chính là Bách Quỷ Dạ Hành cao hơn phiên bản mà thôi. Cuối cùng nhìn đều là dùng hắc vụ đến che đậy ngũ giác, dùng lệ quỷ đến tiến hành công kích, chỉ bất quá thân vô thường tu vi so quỷ cổ môn chủ cao hơn quá nhiều, cho nên cái này huyễn hóa ra hắc vụ che đậy trình độ so với quỷ cổ môn chủ huyễn hóa ra hắc vụ cường đại gấp mấy lần, huyễn hóa ra quỷ hồn số lượng cũng từ bách quỷ gia tăng đến vạn quỷ cấp độ. Tiêu Ịch Hiên, thế nào? Ta cái này bí thuật như thế nào? Cái này hắc vụ bên trong tồn tại vạn quỷ, bất luận cái gì một con đều có thể bị ta khống chế. Ngươi bây giờ bị che đậy ngũ giác, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao phòng ngự? Thân vô thường thanh âm lần nữa tại hắc vụ bên trong vang lên. Tiêu Động Trần lại là khinh thường cười một tiếng, tiểu đạo mà thôi, con của ngươi cũng từng nói với ta lời này, bất quá cuối cùng lại chết tại trong tay của ta, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Thân vô thường sát ý bạo dạp, phải không? Tiêu Động Trần mặt mũi tràn đầy thong dong, không nhúc nhích chút nào, trong lòng của hắn bỗng nhiên mặc niệm, Tử Cực Thiên Nhãn, trong chốc lát, hắn hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo tử sắc cột sáng. Tại cái này tử sắc quang trụ những nơi đi qua, tất cả hắc vụ đều bị hết thảy xua tan, thân vô thường đang chuẩn bị biến mất đến hắc vụ bên trong đối Tiêu Động Trần tiến hành ám sát. Nhưng bị cái này tử sắc quang trụ khóa chặt, thân thể lập tức cứng tại nguyên địa, đây là thủ đoạn gì? Thân vô thường không khỏi kinh hãi, Tiêu Động Trần giờ phút này dùng ra loại thủ đoạn này. Quả thực chính là vì khắc chế vạn quỷ che trời, môn này bí thuật mà sinh. Cái này tử sắc quang trụ vừa ra, hắn đối Tiêu Động Trần ám sát căn bản không có cách nào áp dụng. Ta nói, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, cầm kiếm xông ra, hỏa diễm trên trường kiếm xích hỏa tăng vọt, vạn quỷ lại như thế nào? Như thường giết ngươi, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, chương 385, người giết ngươi, thân vô thường, bách quỷ dạ hành, vạn quỷ che trời. Hai loại bí thuật đều là cây ra đồng nguyên, có thể làm quỷ cổ trong môn chỉ có môn chủ mới có thể tu luyện áp đáy hòm bí thuật. Hai loại bí thuật uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Không đề cập tới hiện tại thân vô thường dùng ra, vạn quỷ che trời, chỉ nhìn đã từng quỷ cổ môn chủ dùng ra, bách quỷ dạ hành, thiên tông cao thủ giết tông sư như giết gà, mà quỷ cổ môn chủ lại có thể mượn nhờ bách quỷ dạ hành, phụ trợ thời gian ngắn cùng thiên tông một trận chiến, có thể nghĩ, cái môn này bí thuật cường hãn đến mức nào. Có thể nói, nếu như quỷ cổ môn cái này hai cha con không gặp được Tiêu Động Trần, bọn hắn loại bí thuật này cơ hồ không người có thể phá. Liền xem như Thiên Tông cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi bí thuật kết thúc. Dù là phóng tới trên thế giới này, đều tuyệt đối là nhất đẳng bí thuật, Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn gặp Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần thể nội còn có hỏa chủng, ngưng lửa chân hình, nhưng ngồi yên ngưng kiếm, bản thân liền đối với cái này hắc vụ bên trong lệ quỷ trời sinh khắc chế. Hắn lại tu luyện có, Tử Cực Thiên Nhãn, loại này tu chân giới mới có kỳ dị đồng thuật, cái này đủ để che đậy tiên tông ngũ giác hắc vụ. Ở trước mặt hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Bất quá, tình huống như vậy, giờ phút này đứng tại hắc vụ bên ngoài Trương Sư, tháng 7, còn có rất nhiều quỷ cổ môn trưởng lão lại là không biết. Đương thân vô thường sử xuất, vạn quỷ che trời, môn này quỷ cổ môn độc hữu bí thuật lúc, tại trên bờ mọi người vây xem lại là nhau nhau hãi nhiên biến sắc. Cái này hắc vụ khí tức, mặc dù bọn hắn chỉ là xa xa quan sát, nhưng cũng vẫn như cũ có loại ngột ngạt cảm giác, tựa như ngực bị tảng đá lớn ngăn chặn, không thở nổi, mà kia không ngừng từ hắc vụ bên trong truyền ra mờ quỷ tiếng gầm gừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, dùng mình, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa rời khỏi một khoảng cách sau, mới từ loại kia trong sự ngột ngạt khôi phục lại, thiên tông thủ đoạn quá kinh khủng, nếu quả thật đánh nhau, sợ là riêng này hắc vụ, liền có thể đem một mảng lớn hóa cảnh tông sư đánh giết. Thiên tông cao thủ giết tông sư như giết gà, lời này quả nhiên không giả, ta lúc đầu thiên tông cùng thượng phẩm tông sư ở giữa chỉ kém một cảnh giới. Thực lực cho dù có chênh lệch, cũng tất nhiên có hạn, hiện tại xem ra, ngược lại là ta lừa mình dối người. Nhìn như vậy đến, ỷ thiên thật là nguy hiểm, cả người hắn đều bị cái này khói đen che phủ, tiếp nhận áp lực quá lớn, đáng tiếc, nếu như đang cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng, nhưng bây giờ hắn tuổi còn rất trẻ, ngoại giới tiếng nghị luận cũng không có truyền vào cái này bị vô tận khói đen che phủ ở trong. Chiến trường, Tiêu Động Trần cầm kiếm xông ra, hắn đi vào thân vô thường trước người, một bước rơi vào trên mặt nước, vô số gợn sóng từ dưới chân hắn hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn. Thủy triều phóng lên tận trời, đáng chết. Tiêu Ịt Hiên, ngươi không muốn càn rỡ. Thân vô thường sắc mặt đồ biến, Tiêu Động Trần lúc trước một kiếm chi uy còn rõ mồn một trước mắt. Hắn trong mắt mang theo kiêng kỵ, giờ phút này cắn răng ở giữa, hai tay bỗng nhiên kết ấn, vạn quỷ triều bái, âm vang ở giữa, theo hắn tiếng nói này truyền ra, tại cái này hắc vụ bên trong, tất cả lệ quỷ như là đạt được chỉ thị gì, bất luận ở phương hướng nào, tất cả đều hướng phía Tiêu Động Trần vồ giết tới, một nháy mắt, vạn quỷ gào thét, chỉ là thanh âm truyền ra. Liền để tại ngoại giới quan chiến đám người sắc mặt trắng bệch, một chút tu vi yếu hạ phẩm tông sư, tức thì bị chấn động đến trực tiếp thổ huyết, vạn quỷ, hắc vụ bên trong, cảm nhận được cái này từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến rất nhiều lệ quỷ. Tiêu Động Trần lại là khinh thường cười một tiếng, ngàn vạn quỷ hồn, ta một kiếm chảm chi, hắn giơ kiếm chỉ lên trời, chỉ là một kiếm vung ra, sau một khắc, chỉ gặp một đạo chảm thiên kiếm khí từ hỏa diễm trên trường kiếm bắn ra. Hắc vụ bên trong vô tận lệ quỷ. Mặc dù tất cả đều là thân vô thường bằng vào tự thân hùng hồn chân khí huyễn hóa, nhưng ở nhìn thấy cái này chảm thiên kiếm khí thời điểm, cũng đều nhao nhao kêu rên, từng cái liều mạng muốn thoát đi, nhưng lại đã chậm. Tiêu Động Trần một kiếm này tốc độ cực nhanh, phạm vi bao trùm càng là cực lớn, kiếm khí trực tiếp hóa thành ngập trời liệt diễm, như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tất cả lệ quỷ, chỉ cần đụng phải ngọn lửa này thủy triều một tia, liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán vô hình, thậm chí liền cái này hắc vụ, theo hỏa diễm thiêu đốt cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Phốc, thân vô thường sắc mặt cuồng biến, há mồm chính là một ngụm huyết tiễn phun ra, những này lệ quỷ cùng hắc vụ đều là chân khí của hắn nói chuyện. Bây giờ bị Tiêu Động Trần như thế chém giết, hắn tự nhiên sẽ nhận phản phệ, đồng dạng, theo hắn nơi này nhận phản phệ, hắc vụ tiêu tán tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Tiêu Động Trần không có cho thân vô thường cơ hội thở dốc, một bước rơi xuống thân vô thường trước mặt, trong nháy mắt chém ra chín kiếm, một kiếm do một kiếm lăng lệ. Thân vô thường chỉ có thể cầm đoàn kiếm bị ép ngăn cản, nhưng Tiêu Động Trần công kích làm sao lại dễ dàng ngăn cản. Mặc dù thân vô thường đem 9 kiếm tất cả đều cản lại, nhưng khi ngăn lại kiếm thứ 9 trong nháy mắt, đoàn kiếm trong tay của hắn cũng nhịn không được nữa. Răng rắc, một tiếng, tại chỗ đứt thành hai đoạn, thấy cảnh này, thân vô thường đỏ ngầu cả mắt, đây chính là trong tay hắn chân quý nhất một thanh binh khí. Liền xem như cùng kiếm kinh hồng trận chiến kia, hắn đoàn kiếm cũng chưa từng bị hao tổn, nhưng hôm nay, vẻn vẹn 9 kiếm vậy mà liền bị Tiêu Động Trần sinh sinh chặt đứt. Tiêu Động Trần một bài cầm kiếm, đứng chắp tay, trên người hắn hỏa diễm đã hoàn toàn tán đi, chỉ có trong tay còn cầm hỏa diễm trường kiếm, giờ phút này đứng ở trên mặt nước, quả thực như là kiếm tiên chuyển thế, để nơi xa quan chiến đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, như vậy ta nghĩ một trận chiến này có thể kết thúc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa cũng không có cái gì khinh bỉ ý vị, nhưng bất luận là ai nghe được câu này đều cảm thấy trong đó xen lẫn một loại ngạo nghễ. Về phần thân vô thường, càng là sắc mặt xanh lét đỏ giao thế, đang lúc tất cả mọi người cho là hắn muốn thẹn quá thành giận thời điểm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, thân vô thường trên mặt lại chợt xuất hiện một vòng cười lạnh. Tiêu Ịt Hiên, ta thừa nhận, thực lực của ngươi đích thật là muốn so ta càng mạnh. Thiên phú càng là ta cuộc đời ít thấy, kiếm thuật của ngươi, liền xem như kiếm kinh hồng cũng chưa chắc có thể cùng ngươi so sánh. Hắn trên mặt nhe răng cười, nguyên bản đứng ở trên mặt nước hai chân đúng là bỗng nhiên chìm vào trong nước. Cuộc chiến hôm nay, nếu như tại địa phương khác, ta có lẽ thật sẽ thua ở trong tay của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên cùng ta tại đầm nước này phía trên quyết chiến. Xoạt, toàn bộ sâu đàm bên trong đầm nước, tại lúc này bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô số đầm nước, giờ phút này đều hướng phía thân vô thường dưới chân hội tụ. Hắn hai chân chìm vào trong nước, giờ phút này theo đầm nước hội tụ, cấp tốc bị đội lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc, một đầu to lớn vô cùng màu đen rắn nước bỗng ngưng tụ ra. Chỉ là, nước này rắn mặc dù là thân rắn, nhưng ở đầu lâu vị trí lại là một cái đầu lâu xương. Thân vô thường vị trí, chính là đứng tại xương đầu phía trên, đầm nước này bên trong đầm nước tất cả đều đã bị ta rót vào ta hắc vụ chân khí. Vốn là muốn dùng tới đối phó kiếm tinh hồng, bất quá thực lực của ngươi cũng cho ta quá mức giật mình. Cho nên đành phải dùng tại trên người của ngươi, Tiêu Ích Hiên, chờ đến địa phủ, đừng quên nói cho Diêm Vương ra, người giết ngươi. Quỷ Tiểu Thiên Tông, Thân Vô Thường, chương 386, Hỗn Độn Kim Hành Hổ Khiếu Bôn Lôi Chỉ Riêng. Vì đường chủ, thương, lần thứ hai tăng thêm, người giết ngươi, Quỷ Tiểu Thiên Tông, Thân Vô Thường, đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, cho dù là ở phía xa quan sát đám người, đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói xen lẫn sát ý. Sau cùng quyết chiến muốn tới, Trương Sư vô cùng nghiêm nghị, nhưng hắn bên cạnh những người khác lại không đi chú ý những này. Bởi vì bọn hắn tất cả đều bị Thân Vô Thường một câu nói sau cùng này hấp dẫn. Quỷ Tiểu Tiên Tông, Thân Vô Thường, ngoại trừ có ít kia mấy tên tư lịch phi thường gia trưởng lão bên ngoài, những người khác trên mặt cơ hồ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn thân là quỷ cổ trong môn trưởng lão, đối với quỷ cổ trong môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cơ hồ đều như lòng bàn tay, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ cổ trong môn tồn tại một cái tên là Thân Vô Thường. Thiên Tông cường giả, chúng ta quỷ cổ trong môn có Thiên Tông, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Có trưởng lão dạng này nghi ngờ nói, đông đảo trưởng lão cũng đều lâm vào nghi hoặc. Đã từng quỷ cổ môn chủ làm quỷ cổ môn đệ nhất cao thủ, tu vi cũng bất quá chỉ là nửa bước Thiên Tông cảnh giới, chưa từng có qua chân chính Thiên Tông cường giả. Nếu như hắn không phải chúng ta quỷ cổ người trong môn, vậy hắn tại sao muốn nói như vậy? Một vị trưởng lão khác thì là phát ra loại nghi vấn này. Thật sự là hắn là chúng ta quỷ cổ trong môn người. Lúc này, một vị tư lịch cực già trưởng lão bỗng nhiên nói, đám người tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía hắn, kia vì sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn nói, chắc hẳn các ngươi cũng không biết môn chủ danh tự đi. Môn chủ danh tự, gọi Thân Vô Giả, mà Thân Vô Thường, thì là quỷ cổ môn đời trước môn chủ. Lời này vừa ra, toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Ý của ngươi là, hắn chính là lão môn chủ? Một tốc độ phản ứng nhanh trưởng lão hỏi. Không sai, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài a. Trong chiến trường, mắt thấy hắc vụ rắn nước đối diện vọt tới, Tiêu Động Trần nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn trước mắt hắc vụ rắn nước, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường chi ý, ta còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, bất quá là một đầu rắn nước mà thôi. Tiêu Động Trần khinh thường cười nói, bình tĩnh mà xem xét, Thân Vô Thường thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như là tại mấy tháng trước đó, hắn gặp gỡ không phải Orochimaru mà là Thân Vô Thường, giữa bọn hắn thắng bại thật đúng là nói không chừng, nhưng là hiện tại, trải qua mấy tháng lắng đọng, thực lực của hắn đã sớm nâng cao một bước, mặc dù cảnh giới vẫn không thay đổi, nhưng đã không có lúc trước vừa mới tấn cấp lúc khí tức phù phiếm. Dưới loại tình huống này, Thân Vô Thường cái này ngưng nước thành rắn thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng đối đầu với Tiêu Động Trần, vẫn như cũ không đủ để hắn thủ thắng. Từ khi ta đi vào thế giới này, ngươi là ta gặp được mạnh nhất người, cũng được, hôm nay dùng ngươi đến thử một chút, ta bây giờ có khả năng vận dụng mạnh nhất nhục thân võ học. Tiêu Động Trần tán đi trong tay hỏa diễm trường kiếm, hai chân đứng ở trên mặt nước, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hư nắm thành quyền, giữa cả thiên địa, theo hắn cái này một nắm, tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, hắn rõ ràng không có sử dụng mảy may linh lực. Nhưng giữa thiên địa lại có vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong khoảnh khắc, ngay tại Tiêu Động Trần sau lưng ngưng tụ ra một đầu hung hãn mãnh thú. Đây là một đầu uy phong lẫm lẫm mãnh hổ, toàn thân phát ra bạch quang, đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, hai con đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện màu đen rắn nước. Đây cũng là thủ đoạn gì? Thân Vô Thường mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi lên tiếng, Tiêu Động Trần thủ đoạn thực sự nhiều lắm, bất luận một loại nào đều có lớn lao uy năng, giờ phút này cái này bạch hổ mới vừa xuất hiện, liền để tâm hắn kinh run rẩy, có luật không thể địch lại cảm giác, nhưng lúc này Tiêu Động Trần một quyền đã oanh ra, phía sau hắn bạch hổ, tại hắn ra quyền trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như bôn lôi, tại trận trận tiếng oanh minh bên trong bay thẳng hướng Thân Vô Thường dưới thân hắc vụ rắn nước. Hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi chỉ riêng, hỗn độn luyện thể quyết, làm phóng nhãn trong tu chân giới đều không có có thể so được tuyệt cường công pháp luyện thể. Bản thân thần kỳ, tự nhiên không phải chỉ có luyện thể cái này một loại công hiệu. Hỗn độn luyện thể quyết, bên trong, luyện thể chia làm 5 cấp độ, theo thứ tự là, hỗn độn da, hỗn độn thịt, hỗn độn gân, hỗn độn xương, hỗn độn máu, cái này 5 cấp độ, mỗi đề một cái cấp độ tu luyện viên mãn, đều sẽ đạt được một loại nhục thân võ học. Tiêu Động Trần bây giờ đã tiến vào, hỗn độn thịt, cấp độ, đem, hỗn độn da, tu luyện viên mãn, cái môn này, hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi chỉ riêng, chính là, hỗn độn da, viên mãn sau bị thêm vào nhục thân võ học, mắt thấy Tiêu Động Trần công kích đánh tới. Thân vô thường tự biết không có khả năng tránh né, dưới người hắn hắc vụ rắn nước cũng là gào thét một tiếng. Bỗng nhiên xông ra, oanh, một nháy mắt, một hổ một rắn liền va chạm đến cùng một chỗ, nơi xa quan chiến đám người, chỉ cảm thấy một nháy mắt thiên địa liền bị hai màu đen trắng hoàn toàn chiếm cứ. Căn bản thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thẳng đến ước chừng một phút sau, giữa thiên địa đen trắng quang mang toàn bộ lui tán, đây là mọi người mới vội vàng nhìn lại, chỉ gặp ở trên mặt nước, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng di động. Mà ở đối diện hắn, kia nguyên bản ngưng tụ mà ra hắc vụ rắn nước đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại thân vô thường lẻ loi trơ trọi một người. Hắn hai chân cắm ở trong nước, giờ phút này chính hai con mắt nhìn xem Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ là Thế Hòa? Tất cả mọi người lâm vào khẩn trương, nhưng cơ hồ ngay tại cái này Thế Hòa suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt. Bỗng nhiên, hai chân cắm ở trong nước thân vô thường đỏ mặt lên. Phốc phốc, trong miệng hắn phun ra huyết vụ đầy trời, thân thể, phù phù, một tiếng nhập vào trong đầm nước. Vị này tiến vào Thiên Tông mấy chục năm uy tín lâu năm cường giả. Tại Tiêu Động Trần một quyền phía dưới, sinh mệnh liền đi tới cuối cùng, hắn lúc sắp chết trong mắt còn mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao cũng nghĩ không thông, Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, vì sao tại võ đạo một đường bên trong liền có cao như thế tạo nghệ. Hắn bất luận một loại nào võ học, đều đủ để một vị Thiên Tông hưởng thụ trung thân. Nhưng bây giờ, lại tất cả đều hội tụ hắn một thân, nhìn qua đã chìm vào trong nước thân vô thường, đầm nước bên ngoài đám người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Vô luận là Trương Sư, tháng 7, vẫn là quỷ cổ môn tất cả trưởng lão, tất cả đều bị một màn này rung động, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật sự có Thiên Tông trong chiến đấu chết đi. Nhất là, chết đi vẫn là vị kia đã bước vào Thiên Tông mấy chục năm uy tín lâu năm cường giả. Đây chính là Tiêu Ỷ Thiên chân chính thực lực a. Đám người kinh hãi, Trương Sư đáy lòng đồng dạng chấn kinh, hắn phi thường xác định, lần trước đối phó Orochimaru là Tiêu Động Trần còn không có thực lực hôm nay. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, hắn vậy mà liền có thể lại tiến một bước. Thiên phú của hắn, quả thực nhìn thành yêu nghiệt, thân vô thường chết đi, cũng không có để Tiêu Động Trần trong mắt xuất hiện nửa điểm thương hại. Hắn đưa tay khẽ hấp, dưới mặt nước phương, lập tức liền có một vật hướng hắn bay tới, chính là túi chữ vật, chương 387, luyện thần đằng, túi chữ vật, làm tu chân giới trung cơ hồ là nhất thường thấy chi vật. Nếu là ở tu chân giới nhìn thấy, này một cái túi chữ vật, Tiêu Động Trần cũng không sẽ có cái gì kinh ngạc, nhưng hiện tại lại bất đồng, mênh mông hoa hạ, đã là đương thời đại quốc, nhưng xuất thế lâu như vậy. Tiêu Động Trần đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính túi chữ vật. Một sợi linh lực theo đầu ngón tay khinh phiêu phiêu dùng ra. Tiêu Động Trần trong đầu, một cái độc lập không gian lập tức liền hiện ra. Này không gian ước chừng có 3 mét vuông, toàn bộ không gian đều có vẻ trống trơn, chỉ có góc chỗ vị trí phóng một ít tạp vật. Này trong đó, có vài kiện đều là dùng để đối địch vũ khí. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, này đó hẳn là chính là thân vô thường những cái đó cái gọi là bảo vật. Tiếp theo, Tiêu Động Trần lại thấy được hai quyển thư tịch. Này hai quyển sách vừa thấy liền biết có rất thời gian dài. Thư trung trang giấy đều bắt đầu ố vàng, trận đạo sơ giải, vạn quỷ che trời, Tiêu Động Trần cũng không đi để ý kia bổn, vạn quỷ che trời, tâm ý vừa động, liền đem, trận đạo sơ giải, quyển sách này lấy ở trong tay, nhưng chỉ là tùy ý nhìn hai mắt, hắn liền hứng thú dã rời đem, trận đạo sơ giải, một lần nữa ném trở về túi chữ vật chung, hắn bản thân chính là trận đạo đại gia, này, trận đạo sơ giải, chung tuy rằng đánh với nói có một ít giảng dài. Nhưng lại đều là một ít phi thường dễ hiểu đồ vật. Đối với phương diện này một ít đồ vật, hắn căn bản khinh thường với đi quan khán, thân vô thường có thể luyện chế ra quỷ cổ kỳ, hẳn là chính là dựa theo quyển sách này chung một ít tri thức tới luyện chế. Tiêu Động Trần ý thức lại lần nữa tiến vào túi chữ vật chung. Sau một lát, hắn trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngay sau đó, liền có hai kiện vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Trong đó một cái đồng dạng là một cái túi tiền, nhưng này túi tiền tài chất lại tất cả đều là dùng tơ vàng cấu thành. Quang lấy bán tương tới xem. Này túi tiền bán tương không thể nghi ngờ muốn so túi chữ vật đẹp vô số lần. Nhưng Tiêu Động Trần lại không có để ý này túi tiền tài chất. Hắn chậm rãi mở ra túi tiền, chỉ thấy túi tiền chung cũng không phải cái gì vàng bạc châu báu, mà là an tĩnh thịnh phóng một ít như là thực vật hạt giống đồ vật. Quả thật là linh dược loại, chỉ là hơi cảm ứng một phen, Tiêu Động Trần khóe miệng liền nở nụ cười, này túi tiền chung hạt giống cũng không phải cái gì bình thường hạt giống, mà là có thể trưởng thành linh dược loại, tuy rằng trong đó có một ít bởi vì thời gian quá dài mà chết đi. Nhưng Tiêu Động Trần vẫn là ở trong đó một ít hạt giống tượng cảm nhận được sinh cơ. Lần này trở lại Tiêu gia sau, liền dùng Mặc Huyền Ngọc bố trí một tòa đại hình tụ linh trận. Trở về sau này đó linh dược trưởng thành lên, tương lai nói không chừng có cơ hội dùng đến. Tụ linh trận, Tiêu Động Trần trước kia ở đột phá đến thông huyền cảnh giới khi, liền đã từng ở Mê Tung trong cốc bày ra một tòa tụ linh trận. Chỉ là ngay lúc đó tụ linh trận hắn chỉ là tùy tay bày ra. Bất luận là tụ linh năng lực vẫn là bao phủ phạm vi đều không tính là rất lớn. Mà hiện giờ, có Mặc Huyền Ngọc loại này tài liệu làm trận cơ, Tiêu Động Trần hoàn toàn có thể ở Tiêu gia bày ra một cái đem toàn bộ cử thành đều bao phủ ở trong. Đó đại hình tụ linh trận, đến lúc đó, toàn bộ cử thành linh khí đều sẽ bị này tụ linh trận hấp dẫn mà đến. Liền tính thế giới này trung linh khí độ dày cực kỳ loãng, nhưng nếu là đem phạm vi phóng đại đến một cái thành thị nói, dùng để tưới mấy khỏa linh dược vẫn là không có vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tiêu Động Trần lại lần nữa đem ánh mắt di động, rơi xuống cái thứ hai vật phẩm thượng, đây là một đoạn khô khốc thảo đằng, mặt trên không có phiến lá, chỉ có một đoạn trụi lủi đằng, nhưng đương Tiêu Động Trần ánh mắt dừng ở nó trên người khi, trong mắt xuất hiện tinh quang, lại so với nhìn đến những cái đó linh dược loại còn muốn càng vì lộng lẫy. Thật là không nghĩ tới, kẻ hèn một cái thiên tông trên người, thế nhưng sẽ có luyện thần đằng loại này ở tu chân giới đều hiếm thấy đồ vật. Tiêu Động Trần khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một mặt sung sướng nhẹ ngữ nói, thần thức, ở tu chân giới chung, là một cái lệnh rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ hướng tới đồ vật. Bởi vì muốn ở trong cơ thể tu xuất thần thức, nói như vậy chỉ có một cái con đường, đó chính là đem tự thân tu vi tăng lên tới tu hành cảnh giới chung cái thứ ba cảnh giới. Cái này cảnh giới được xưng là ngự không, nếu nói trúc cơ cảnh giới là bước lên tu chân lộ bước đầu tiên nói. Như vậy ngự không cảnh giới chính là trở thành một kẻ mạnh bắt đầu. Bởi vì, một khi tiến vào ngự không cảnh giới, tu sĩ là có thể ngự khí hành không, bối sinh hai cánh, đồng thời cũng sẽ ở trong cơ thể sinh ra thần thức. Thần thức, từ bản chất tới nói là cùng tinh thần lực không sai biệt lắm. Nhưng so sánh với tinh thần lực tới nói, thần thức uy lực lại muốn đại quá nhiều quá nhiều. Ở nước ngoài, tinh thần lực được xưng là ý niệm. Một ít video chung có đại sư có thể bằng vào ý niệm làm vật thể di động. Loại chuyện này đối với ở người thường trong mắt chính là coi như một loại giải trí đoạn ngắn tới. Tiêu khiển, nhưng Tiêu Động Trần lại biết đây là thật sự có khả năng phát sinh. Năng lao ngcom tu sĩ một khi luyện thành thần thức, đừng nói là làm vật thể di động, liền tính dùng thần thức tới giết người đều phi thường nhẹ nhàng. Rất nhiều ngự không tu sĩ đối phó thấp cảnh giới tu sĩ. Căn bản không cần chính mình động thủ, chỉ cần thần thức vừa động là có thể nhẹ nhàng đem thấp cảnh giới tu sĩ đánh chết. Đây cũng là vì cái gì nói chỉ có tới ngự không cảnh giới mới có thể bị gọi một cái chân chính cường. Giả nguyên nhân, đương nhiên, tuy rằng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói muốn có được thần thức đều chỉ có thể chờ tiến vào ngự không cảnh giới, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, tu chân giới rộng lớn vô biên, việc lạ gì cũng có, mỗi một ít cực kỳ thưa thớt thiên tài địa bảo là có thể đủ làm tu sĩ trước tiên sinh ra thần thức. Luyện thần đằng, danh như ý nghĩa, luyện thần thông thức, chỉ cần có được luyện thần đằng, tu sĩ là có thể có cơ hội ở ngự không cảnh giới phía trước có được thần thức. Mà một khi có được thần thức, liền tính tu sĩ còn không có đạt tới ngự không cảnh giới. Chỉ cần thần thức cũng đủ, cũng có thể đủ dùng thần thức kéo chính mình lăng không phi hành. Càng quan trọng là, chỉ cần có được thần thức, liền tính là đối mặt ngự không tu sĩ, cũng không cần lại lo lắng đối phương dùng thần thức tập sát. Có được một trận chiến tư bản, tu sĩ muốn mượn luyện thần đằng luyện thần thông thức, trừ bỏ có được luyện thần đằng ở ngoài, còn cần thiết đem luyện thần đằng luyện chế thành thông thức đan. Thông thức đan là tam phẩm đan dược. Đối với tuyệt đại đa số thông huyền cảnh giới luyện đan sư tới nói đều cơ hồ không khả năng luyện chế thành công, nhưng ta bản thân chính là một vị lục phẩm luyện đan sư. Liền tính hiện tại chỉ là thông huyền cảnh giới, nhưng luyện chế thông thức đan vẫn là không có gì quá lớn vấn đề. Đến lúc đó ăn vào thông thức đan, có được thần thức, hơn nữa ta hiện giờ tu luyện, hỗn độn luyện thể quyết, sở mang đến cường đại chiến lực, liền tính là đụng tới ngự không tu sĩ, cũng có được bảo mệnh năng lực. Tiêu Động Trần trong mắt thần mang bắn ra bốn phía, hắn thu hồi linh dược loại cùng luyện thần đằng. Thân hình vừa động, liền tới đến thủy đàm ngoại, ở khoảng cách thủy đàm không xa địa phương, chính bày một ít niên đại xa xăm dược liệu, này đó đều là Tiêu Động Trần lúc trước từ những cái đó quỷ cổ môn thiên tài địa bảo trung lựa ra tới. Hiện tại liền phái thượng công dụng, từ trong đó chọn lựa ra vài loại dược liệu làm luyện chế thông thức đan phụ dược lúc sau. Sở hữu luyện chế thông thức đan tài liệu liền đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đánh thưởng, chương 388, kiếm kinh hồng. Chủ nhân, liền ở Tiêu Động Trần đem sở hữu luyện chế thông thức đan dược liệu đều chuẩn bị tốt thời điểm. Trương Thiên Phàm, tháng 7, còn có một chúng quỷ cổ môn trưởng lão cũng đều đi rồi đi lên. Sở hữu quỷ cổ môn trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều trở nên phi thường phức tạp. Đã có kính sợ, cũng có một ít mặt khác đồ vật, tuy rằng hiện giờ quỷ cổ môn đã hủy diệt, nhưng bọn hắn rốt cuộc đã từng đều là quỷ cổ môn trung trưởng lão. Hiện giờ quỷ cổ môn lão môn chủ bị Tiêu Động Trần làm cho bọn họ lạ mặt sinh đánh chết. Bọn họ lại đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm, liền bắt đầu trở nên chân tay luống cuống lên, bất quá Tiêu Động Trần lại không có để ý bọn họ. Hắn ánh mắt nhàn nhạt ở mọi người trên người đảo qua. Ta đã từng nói qua, chỉ cần Mặc Huyền Ngọc khai thác xong liền tha các ngươi rời đi, hiện giờ Mạc Huyền Ngọc đã khai thác không sai biệt lắm. Các ngươi cũng có thể tự hành tan đi, Tiêu Động Trần nói, bỗng nhiên giơ tay chỉ cách đó không xa kia đông đảo chất đống chỉnh tề Mạc Huyền Ngọc. Bất quá, ở các ngươi trước khi rời đi, còn cần giúp ta đem này đó Mạc Huyền Ngọc trở đi. Đông đảo trưởng lão vốn dĩ nghe được Tiêu Động Trần muốn thả bọn họ rời đi đều vui mừng quá đỗi. Nhưng đang nghe đến nửa câu sau khi đều trở nên nghi hoặc lên. Trở đi, vận đi nơi nào? Một người trưởng lão hỏi, không biết tiền bối muốn cho chúng ta vận đi nơi nào? Cử thành Tiêu gia, tới rồi Tiêu gia sau, các ngươi đi tìm một cái kêu Hàn Chính Hiên người, hắn tự nhiên sẽ nói cho các ngươi như thế nào đi làm. Lời này nói xong, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bàn tay vung lên, ở kia đông đảo Mạc Huyền Ngọc trung lập khác có một bộ phận chiều hắn bay tới. Này đó Mạc Huyền Ngọc nội tạp chất rõ ràng muốn so mặt khác Mạc Huyền Ngọc trung tạp chất càng thiếu. Thình lình tất cả đều là hạ đẳng Mạc Huyền Ngọc, tâm niệm vừa động, sở hữu hạ đẳng Mạc Huyền Ngọc đã bị Tiêu Động Trần thu vào túi trữ vật chung. Này đó trưởng lão tuy rằng đều là nơi tuyệt hảo tông sư, nhưng cũng chưa thấy qua loại này có thể làm vật phẩm hư không tiêu thất thủ đoạn. Tất cả đều tựa như thạch hóa đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu gia chỉ là một cái bình thường gia tộc, các ngươi tuy rằng đều là nơi tuyệt hảo tông sư, nhưng nếu là làm ta biết các ngươi dám ở cử thành tác loạn hoặc là đối Tiêu gia bất kính, đó là các ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi giết chết. Thi cốt không lưu, nhàn nhạt thanh âm ở bên tai vang lên, này đó trưởng lão sôi nổi thân thể run lên, trước trước khiếp sợ trung tỉnh táo lại, những lời này nếu là ở Tiêu Động Trần chém giết thân vô thường phía trước nói ra nói. Bọn họ tuy rằng đối Tiêu Động Trần kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc thiên hạ lớn như vậy, bọn họ thật đúng là không tin Tiêu Động Trần có năng lực tìm được bọn họ. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, ngay cả thân vô thường vị này thiên tông đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ai cũng không dám bảo đảm Tiêu Động Trần có phải hay không thật sự có loại năng lực này. Một khi thật sự bị Tiêu Động Trần tìm được nói, liền tính bọn họ thân là nơi tuyệt hảo tông sư, cũng nhất định chỉ có một cái tử lộ. Tiền bối yên tâm, lần này đi Tiêu gia chúng ta tuyệt không dám làm loạn. Có cái thứ nhất trưởng lão tỏ thái độ lúc sau, mặt khác trưởng lão cũng đều không dám chậm trễ, sôi nổi tỏ thái độ sau, từng người mang theo một bộ phận Mạc Huyền Ngọc rời đi. Thực mau sở hữu Mạc Huyền Ngọc đã bị đông đảo trưởng lão dọn đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có Tiêu Động Trần, Trương Thiên Phàm, còn có Thắng 73 người đãi ở chỗ này, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi hai cái vì ta hộ pháp, nếu không có gì đại sự nói, không cần quấy rầy ta." Tiêu Động Trần nói xong, liền hướng tới cách đó không xa một chỗ bảo tồn còn tính hoàn hảo phòng ốc đi đến. Bắt đầu vì luyện chế thông thức đan làm chuẩn bị, Trương Thiên Phàm đối với loại chuyện này đã là ngựa quen đường cũ. Cung kính đã bái một chút sau, liền cùng Thắng 7 lượng nhân vi Tiêu Động Trần hộ pháp lên. Thục Sơn phái, đỉnh núi đại điện, Trần Ngự Phong lại lần nữa đi vào nơi này. Chỉ là cùng lần đầu tiên đã đến so sánh với, hắn trên mặt lại nhiều không ít ngưng trọng, thân vô thường đã chết, này đối với Thục Sơn phái tới nói tuyệt đối là cái thiên đại tin tức. Thậm chí không chỉ là đối Thục Sơn phái, liền tính đối với toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tới nói, này đều tuyệt đối đủ để khiến cho động đất, một vị thiên tông phân lượng quá lớn, toàn bộ Hoa Hạ trung thiên tông số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân vô thường sớm tại Hoa Hạ kiến quốc trước kia cũng đã thành danh, nhưng hiện giờ lại chết ở một vị thiếu niên trong tay. Tin tức này, tin tưởng bất luận là ai nghe xong, cũng tuyệt đối sẽ bị chấn động. Hắn cất bước đến gần đại điện, nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất lão giả, đầu tiên là chắp tay được rồi một cái đệ tử lễ. Sau đó dùng vô cùng cung kính thanh âm nói, sư tôn, thân vô thường, đã chết, ân, nhàn nhạt thanh âm, từ Trần Ngự Phong đối diện lão giả trong miệng truyền ra tới. Lão giả đôi mắt chậm rãi mở, ánh mắt tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận đi quan sát nói, cũng vẫn là có thể từ trong đó nhận thấy được một mặt khó có thể biến mất khiếp sợ. Hiển nhiên, giờ phút này hắn đáy lòng, cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, giết người chính là ai? Tiêu Ỷ Thiên, lão giả hỏi, ân, Trần Ngự Phong gật gật đầu, 30 năm trước, thân vô thường vừa mới tiến vào thiên tông cảnh giới, từng tới khiêu chiến qua ta, lúc ấy một trận chiến, hắn tuy rằng vừa mới tiến vào thiên tông, nhưng trong tay bảo vật rất nhiều, hơn nữa hắn kia bí thuật, vạn quỷ che trời, cũng thập phần phiền toái, tới rồi cuối cùng ta tuy rằng thủ thắng, nhưng lại cũng vô pháp thương hắn, đến cuối cùng bất đắc dĩ thế hòa xong việc. Lão giả chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, để chân trần ở đại điện trung hành tàu, đầy đầu tóc bạc buông xuống trên mặt đất, nhưng hắn lại hồn nhiên chưa giác, sư tôn đều không làm gì được hắn sao? Trần Ngự Phong trong lòng chấn động, ở hắn trong ấn tượng, hắn sư tôn phàm là có chiến đấu, cơ hồ đều là mọi việc đều thuận lợi, không thể tưởng được thế nhưng đã từng phát sinh quá loại sự tình này. Kia thân vô thường, ngay cả hắn sư tôn đều không làm gì được, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Ỷ Thiên sở đánh chết, cái này Tiêu Ỷ Thiên đến tột cùng đến cường đại đến loại nào nông nỗi? Bất quá đó là 30 năm trước, nhưng mà, liền ở Trần Ngự Phong đáy lòng vì Tiêu Ỷ Thiên thực lực sở chấn động thời điểm. Kế tiếp lão giả một phen lời nói, khiến cho Trần Ngự Phong một lần nữa phấn chấn lên, 30 năm trước, thân vô thường tuy rằng làm ta không làm gì được, nhưng hắn bằng bất quá là trong tay bảo vật, này 30 năm tới, ta dốc lòng tu luyện, nếu là lại đến một trận chiến, ta nhất định có thể chảm hắn. Lão giả lời nói hàm chứa vô hạn tự tin, cùng lúc đó, theo lời nói nói ra, lão giả trên người, càng là có một cổ cực kỳ sắc nhọn khí thế kế tiếp kéo lên. Hắn nguyên bản câu lũ thân thể chậm rãi thẳng thắn, hai chỉ tang thương đôi mắt chỗ sâu trong, có lưỡng đạo khiếp người tinh quang nổ bắn ra ra tới. Đầy đầu đầu bạc, cũng vào lúc này tứ tán bay múa, vô hình trung phảng phất có người cầm một phen kéo, một đoạn cắt đứt phát không ngừng từ hắn trên người bay xuống. Bất quá nửa phần nhiều chung, nguyên bản buông xuống trên mặt đất tóc bạc cũng chỉ có thể tới đạt phần eo. Theo tay vung lên, một đạo vải bố trắng liền đem phía sau tóc bạc cuốn lên. Sư tôn, ngươi, Trần Ngự Phong không thể tưởng tượng nhìn một màn này, chẳng sợ hắn hiện giờ đã là Thục Sơn kiếm chủ, Thiên Tông hạ vô địch, có thể thấy được đến loại trạng thái này sư tôn, cũng vẫn là nhịn không được trong lòng chấn động, nghĩ tư đi tìm cái này Tiêu Ỷ Thiên, nói cho hắn, nửa tháng lúc sau, Thục Sơn đỉnh, ta kiếm kinh hồng chờ hắn một trận chiến, cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đánh thưởng, chương 389, hoa hạ chấn động, Thánh Sơn sơn đỉnh, từ quỷ cửu môn một đám quỷ cổ môn trưởng lão sau khi rời đi, toàn bộ trên đỉnh núi sẽ thấy độ khôi phục lại yên lặng. Trong nhà, Tiêu Động Trần trong tay lôi kéo đoàn hỏa diễm, đang ở luyện tới thông thức đan. Nhà bên ngoài, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất chính là yên lặng bảo vệ Tiêu Động Trần. Chẳng qua là, bọn họ nhưng không biết là, nhưng vào lúc này, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, nhưng là tiến vào trước đó chưa từng có oanh động bên trong. Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng ước chiến thần bí Thiên Tông Tiêu Ỷ Thiên. Tin tức này vừa ra, ngay lập tức sẽ cuốn toàn bộ hoa hạ võ đạo giới. Đối với kiếm kinh hồng, võ đạo giới bên trong rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa cũng không biết hắn danh tiếng. Nhưng khi một ít nhân vật thế hệ trước nghe được cái tên này sau khi, lại đều rối rít sắc mặt thay đổi. Kiếm kinh hồng, không nghĩ tới vài chục năm không thấy, hắn rốt cuộc lại muốn xuất sơn, có thế hệ trước hóa cảnh tông sư không nhịn được than thở. Đưa tới thủ hạ rất nhiều đệ tử cũng nghi ngờ không hiểu. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái này kiếm kinh hồng tục danh. Nhưng là, khi biết kiếm kinh hồng chính là Thục Sơn phái đời trước kiếm chủ, Thục Sơn phái đương thời kiến trúc Trần Ngự Phong sư tôn thời điểm, toàn bộ võ đạo giới tiểu bối liền cũng bị chấn động. Trần Ngự Phong là ai? Thục Sơn kiếm chủ, một tay Thục Sơn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, coi như là thượng phẩm tông sư trong tay hắn cũng chống đỡ không mấy phút nữa. Không nói Thiên Tông xuống vô địch, nhưng muốn tìm có thể cùng so với hắn vai cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà cái kiếm kinh hồng lại còn là Trần Ngự Phong sư tôn, được xưng Thục Sơn kiếm thánh, có thể tưởng tượng được kiếm kinh hồng thực lực kết quả nên mạnh bao nhiêu. Nghe nói ngay từ lúc vài thập niên trước, kiếm kinh hồng hay lại là Thục Sơn kiếm chủ thời điểm, một tay Thục Sơn kiếm thuật liền vô địch thiên hạ. Mấy chục năm qua hắn vẫn luôn ở Thục Sơn phái bên trong chưa từng lộ diện, rất nhiều người cũng cho là hắn chết, không nghĩ tới hắn chẳng những không có chết, ngược lại bước vào Thiên Tông cảnh giới Thục Sơn kiếm thánh. A, Trần Ngự Phong thân là Thục Sơn phái đương thời kiếm chủ, đã từng một kiếm chém chết qua một vị thượng phẩm tông sư cảnh giới hung đồ, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể lấy được một cái kiếm thánh danh tiếng. Mà kiếm kinh hồng vài thập niên trước liền được phong làm Thục Sơn kiếm thánh, qua nhiều năm như thế, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, sợ là không người có thể biết. Chuyên cua tôi nói đúng, kiếm kinh hồng năm đó lúc thành danh còn chỉ là một thượng phẩm tông sư mà thôi, bây giờ bước vào Thiên Tông cảnh giới, hắn một tay Thục Sơn kiếm pháp, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng, coi như là ở trên trời tông trong cảnh giới, sợ là đều khó tìm tới đối thủ. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Lần này kiếm kinh hồng khiêu chiến Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù không biết hắn là từ cái gì con mắt, nhưng hắn nếu dám chiêu cáo thiên hạ, vậy thì nhất định là có mấy phần chắc chắn thủ thắng. Cái này Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ là nguy hiểm. Bất quá, cái này Tiêu Ỷ Thiên lại là người nào? Hắn nếu cũng bước vào Thiên Tông cảnh giới, lại bị kiếm kinh hồng tự mình phát động khiêu chiến, nghĩ đến hẳn là một vị lão bài cường giả mới đúng. Thế nào ta lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn? Ngay tại toàn bộ võ đạo giới đều bị kiếm kinh hồng xuất thế tin tức khiếp sợ thời điểm, lúc này có không ít người ánh mắt cũng là rối rít chuyển tới Tiêu Động Trần trên người. Dù sao, đáng giá để cho Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng tự mình phát ra khiêu chiến. Coi như dõi mắt toàn bộ hoa hạ, cũng tuyệt đối không tìm ra mấy người. Cái này Tiêu Ỷ Thiên mặc dù lúc trước không có tiếng tăm gì, nhưng chỉ bằng hắn có thể làm cho kiếm kinh hồng tự mình phát ra khiêu chiến, liền tuyệt đối có thể bước lên hoa hạ cao thủ hàng đầu nhóm. Vì vậy, dưới tình huống này, liên quan tới Tiêu Ỷ Thiên một ít tin tức, rất nhanh thì bị một ít hữu tâm nhân nhanh chóng moi ra. Nhưng là, những người này không đi đào cũng còn khá, này đào một cái nhưng là đào ra chuyện. Cái gì, lúc trước tài liệu tất cả đều là trống không, vừa mới xuất thế, liền tiêu diệt quỷ cổ môn. Hơn nữa hắn vẫn cùng quỷ cổ Thiên Tông Thân Vô Thường từng có đánh một trận. Một tay kiếm thuật ép tới Thân Vô Thường không thở nổi. Đến cuối cùng càng là một quyền đem Thân Vô Thường đánh chết. Còn có hắn tuổi tác, thật chỉ là một thiếu niên. Tựa như tiểu hành tinh đụng trái đất một dạng làm quan với Tiêu Động Trần này một tin tức truyền. Tới thời điểm, võ đạo giới tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Quỷ môn nhưng là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy tham thiên đại phái. Trong môn cao thủ nhiều như mây, không nói Quỷ Cổ Thiên Tông thân vô thường, chỉ là Quỷ môn trên mặt nổi chiến lực liền cực kỳ kinh người. Một vị môn chủ, bảy đại thái thượng, còn có trưởng lão đông đảo, đệ tử không đếm xuể, nhất là Quỷ Cổ môn khống cổ chi thuật, càng là nổi tiếng thiên hạ, dõi mắt Hoa Hạ, ở khống cổ một đạo bên trên, Quỷ môn nhận thức thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận thức đệ nhất. Mấy trăm năm qua, Quỷ Cổ môn xưng bá miêu cương, ngay cả được xưng Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực Thương Long Vệ Đô không làm gì được. Quỷ Cổ môn thực lực có thể thấy được lốm đốm, mà bây giờ, Quỷ Cổ môn lại bị ở vô cùng trong thời gian ngắn tiêu diệt. Mà tiêu diệt người, lại còn chỉ là một thiếu niên, coi như là một ít lão bài tông sư cường giả, khi biết sau khi tin tức này, cũng uyển như hóa đá một dạng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Về phần các tuổi trẻ đồng lứa, càng là không tưởng tượng nổi, khó mà tin được tin tức này, bởi vì, điều này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Mọi người đều biết, võ đạo một đường, thiên phú, kỳ ngộ, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, coi như này ba loại toàn bộ nắm giữ, cũng còn cần thời gian lịch luyện cùng mài, dõi mắt đương kim thế giới. Đừng nói là thiếu niên thiên tông, coi như thiếu niên tông sư đều là phượng mao lân giác. Nhưng hôm nay, cái này Tiêu Ỷ Thiên bằng vào thiếu niên khu liền bước vào vô số người mơ tưởng đã lâu thiên tông. Cảnh giới, càng là vừa xuất thế liền chém chết một vị thiên tông cao thủ làm vì chính mình đã đặt chân. Cái này làm cho những thiên đó thiên tự xưng là nhân vật thiên tài làm sao chịu nổi. Ta không tin, một người thiếu niên, làm sao có thể bước vào thiên tông cảnh giới, càng bằng vào sức một mình chém chết thiên tông, đây tuyệt đối không thể nào. Ta cũng không tin, võ đạo một đường tựa như cùng đi ngược dòng nước, chỉ có thể từng bước một đi trước, coi như hắn thiên phú khá hơn nữa, từ trong bụng mẹ liền có thể bắt đầu tu hành, cũng không khả năng trở thành thiên tông cường giả. Thiên tông cường giả chính là trên trời nhân vật, đừng nói là chúng ta, coi như là chúng ta sư tôn chính là sư tổ đồng lứa đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hắn Tiêu Ỷ Thiên nếu quả thật chỉ là một thiếu niên, người sư tôn kia sư tổ võ đạo há chẳng phải là học uổng công, nhất định là tài liệu bị lỗi, hừ. Cái này Tiêu Ỷ Thiên hoặc là một vị lão bài cường giả giả bộ nai tơ, hoặc là liền căn bản không phải thiên tông cảnh giới, bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể nào bằng vào thiếu niên khu trở thành thiên tông. Giống như vậy thanh âm, cơ hồ ở Hoa Hạ võ đạo giới mỗi một xó xỉnh cũng vang tới. Căn bản không người tin tưởng có thể có ai ở thiếu niên thời đại liền trở thành thiên tông cường giả. Mà dạng tạo thành hậu quả, chính là đại đa số chiếm được tin tức này võ đạo người trong, đều bắt đầu hướng Ba Thục Chi mà tuôn tới. Một mặt là biết một chút về vị này thần bí thiên tông Tiêu Ỷ Thiên mặt mũi thực. Mặt khác, cũng là thiên tông giao chiến quả thực rất khó phát sinh. Giống như loại này công bố hậu thế giao chiến càng là trên đời hiếm thấy. Phàm là còn muốn ở võ đạo tiến thêm một bước, cũng không bỏ được bỏ qua cho cơ hội lần này. Chương 390, thông thức đan thành, tăng thêm yêu cầu đạt, coi như toàn bộ Hoa Hạ cường đại nhất võ đạo thế lực. Trận này cơ hồ đem chọn cái Hoa Hạ võ đạo giới đều thâu tóm ở trong đó gợn sóng tự nhiên không gạt. Được Thiên Long Vệ ánh mắt, Ba Thục vùng bởi vì có Thục Sơn phái tồn tại, cho nên Thiên Long Vệ thống trị lực cũng không tính rất mạnh. Nhưng gần đã là như vậy, tin tức này cũng trước tiên ở trên trời Long Vệ nội bộ truyền ra. XX tỉnh Thiên Long Vệ, Bạch Niệm Giang ngây ngô ngồi trên ghế ngồi, trong con người có chút trống rỗng, từ lấy được kiếm kinh hồng đối với Tiêu Ỷ Thiên phát ra khiêu chiến tin tức sau. Hắn vẫn duy trì ở cái trạng thái này, Tiêu Ỷ Thiên thân phận chân thật, đối với khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới lực mà nói cơ hồ cũng là một câu đố. Nhưng hắn vẫn biết Tiêu Ỷ Thiên lai lịch chân chính. Ngày đó vị kia Tiêu tiền bối nói phải đi hướng Quỷ Cổ môn. Ta còn khuyên một phen, không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, toàn bộ Quỷ Cổ môn đều đang bị một mình hắn đạp diệt. Càng là ngay cả thân vô thường loại này lão bài cường giả đều bị đánh chết. Như vậy thực lực, đơn giản là kinh khủng như vậy, Bạch Niệm Giang có lòng cảm khái, bất quá, thân phận của hắn ta rốt cuộc muốn không nên báo lên trụ sở chính. Nếu là khiêu khích hắn bất mãn, ta phải nên làm như thế nào tự xử? Nếu như Tiêu Động Trần chỉ là một thượng phẩm tông sư lời nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý Tiêu Động Trần ý tưởng, nhưng Tiêu Động Trần có thể là một vị thiên tông cao thủ. Dù là hắn là một tỉnh Thiên Long Vệ vệ trưởng, cũng không có can đảm đi vuốt Tiêu Động Trần râu cọp. Tính một chút, hay lại là thuận theo tự nhiên đi, kinh thành Thiên Long Vệ, kiếm kinh hồng, Tiêu Ỷ Thiên, Nhậm Thiên Hành mặt lộ vẻ rung động. Hắn mặc dù là kinh thành Thiên Long Vệ vệ trưởng, nhưng so sánh với hai người này mà nói, cũng là con kiến hôi một loại tồn tại. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là một trung phẩm tông sư, coi như tiến vào thượng phẩm. Ở trên trời tông trước mặt, cũng vẫn là đạn chỉ có thể giết, thiên tông cường giả đã không phải là phàm nhân, chính là mạnh như Thiên Long Vệ, chân chính đối mặt thiên tông lúc, cũng đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo cáo, lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ, đi vào là một người mặc nhiều màu sắc quân trang người tuổi trẻ. Báo cáo đảm nhiệm vệ trưởng, Nhâm tổng vệ muốn ngài đi qua một chuyến. Người trẻ tuổi này thanh âm cực kỳ vang dội, lớn lên càng là cùng Nhậm Thiên Hành giống nhau đến 7-8 phần. Bất ngờ chính là đã từng bị Tiêu Động Trần ở Kim Ngọc trong các một đòn trọng thương qua đảm nhiệm. Thiếu Nhâm Trung Bình, từ bị Tiêu Động Trần sau khi đánh bại, hắn tính tình trở nên trầm ổn rất nhiều, bây giờ gia nhập Thiên Long vệ bên trong, tuy nói bởi vì Nhậm Thiên Hành tồn khi lấy được không ít chiếu cố, nhưng hắn tự thân bỏ ra cũng giống vậy đáng giá khẳng định. Cho nên mặc dù hắn mới gia nhập Thiên Long vệ không thời gian dài, cũng đã bắt đầu lấy được trọng dụng. Nhậm tổng vệ, Nhậm Thiên Hành liếc về liếc mắt cái này con mình, bây giờ sao? Đúng, Nhậm Trung Bình gật đầu, Nhậm Thiên Hành đáp một tiếng, được, ta biết, từ trên ghế dựa cầm lên áo khoác ngoài, Nhậm Thiên Hành liền cùng Nhậm Trung Bình cùng lên đường, đọc tê, diện tại tê rất nhanh, hai người liền chạy tới một nơi đại hạ trước, nơi này thuộc về trong kinh thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Khoảng cách từ cấm thành không xa, chỉ là có rất ít người biết, nơi này chính là Thiên Long vệ tổng bộ, chân chính trụ sở chính, Nhậm Thiên Hành coi như kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng. Tự nhiên không người không nhận biết hắn, rất nhanh thì cùng đảm nhiệm Trung Bình cùng đi đến đại hạ tầng chót nhất. Nhậm tổng vệ, ngươi tìm ta, đây là một cái vô cùng rộng rãi căn phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tử cấm thành cũng tất cả đều ở trong tầm mắt. Một tên nhìn ước chừng 50 tuổi nam tử ngồi trên ghế ngồi. Nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói sau ngẩng đầu lên, hắn ngũ quan nhìn a Nhậm Thiên Hành rất là tưởng tượng. Ngồi ở chỗ đó, nhìn liền như cùng một người bình thường như thế, nhưng Nhậm Thiên Hành lại biết, này là một vị tương đối cao thủ khủng bố. Không hề chỉ bởi vì hắn là kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, càng nhiều còn là bởi vì người đàn ông này đúng là mình thân sinh phụ thân, bởi vì hắn kêu đảm nhiệm Thiên Quân, Thiên Long vệ chân chính tông vệ trưởng, thống lĩnh hoa hạ toàn bộ Thiên Long vệ, Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên sự tình ngươi hẳn biết chứ. Đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt bình thản, cũng không có bởi vì đứng đối diện là mình con trai độc nhất cùng độc tôn mà có chút biến hóa. Tiêu Ỷ Thiên là thân phận gì ta không biết, nhưng đối với Kiếm Kinh Hồng người này, ta vẫn còn có chút biết, 3 năm trước đây ta đi xuyên thục đã từng cùng hắn từng có một phen giao thủ, mặc dù chỉ là luận bàn, vốn lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là toàn lực bùng nổ, đủ để đứng vào thiên bảng top 5, top 5, hắn có mạnh như vậy? Nhậm Thiên Hành kinh hãi, thiên bảng, đây là Thiên Long vệ trung chuyên môn là ghi chép thiên tông cao thủ thật sự xếp hàng một cái bảng. Danh sách, bởi vì chỉ có thiên tông mới có thể đi vào thiên bảng. Cho nên dù là qua nhiều năm như thế, có thể leo lên thiên bảng cũng chỉ có lác đác mấy người. Tại hắn trong trí nhớ, Quỷ Tiểu Thiên Tông thân vô thường thứ hạng là thiên bảng thứ 8. Mà Kiếm Kinh Hồng chính là thiên bảng thứ 7, bây giờ đảm nhiệm Thiên Quân lại nói Kiếm Kinh Hồng có thể đứng vào top 5. Phải biết, có thể leo lên thiên bảng có thể tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tông cường giả. Kiếm Kinh Hồng có thể từ thứ thất nhất hạ tiến vào top 5. Có thể tưởng tượng được hắn bây giờ thực lực kết quả nên mạnh bao nhiêu. Kiếm Kinh Hồng thiên phú xác thực vô cùng ưu tú, hắn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Nói tới chỗ này, đảm nhiệm Thiên Quân bỗng nhiên ngừng nói, giữa chân mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn động một cái. Lần này Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên quyết đấu, bất luận ai thắng ai bại, thiên bảng cũng tất nhiên muốn có biến động, cho nên ta quyết định, lần này phái hai người các ngươi đi qua xem chiến đấu. Này vừa nói, không chỉ là Nhậm Thiên Hành, ngay cả Nhậm Trung Bình cũng không nhịn được kinh ngạc. Ngay sau đó trong mắt chính là xuất hiện mừng rỡ, thiên tông giao chiến cũng không thường gặp, loại này thịnh sự sợ rằng không người không hy vọng đi tự mình xem một chút. Nhất là nếu như có thể tự mình cảm thụ một chút thiên tông giao chiến lời xã giao. Đối với ngày sau tu hành cũng tồn tại rất nhiều chỗ tốt. Đảm nhiệm Thiên Quân cái quyết định này, bất luận là đối với hắn vẫn phụ thân hắn, đều là cái tốt vô cùng cơ hội, nếu như không có dị nghị lời nói, mấy ngày nay liền mau sớm lên đường thôi. Nói xong lời này, đảm nhiệm Thiên Quân liền khoát khoát tay, tỏ ý hai người rời đi. Một mực chờ hai người sau khi rời khỏi, lúc này đảm nhiệm Thiên Quân trên mặt mới xuất hiện một vệt vui vẻ yên tâm. Hy ngắm hai người các ngươi có thể có thu hoạch đi. Ngay tại toàn bộ Hoa Hạ đã bị Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên hai người quyết đấu tin tức làm cho phí phí dương dương thời điểm, coi như quyết đấu một trong những nhân vật chính, Tiêu Động Trần đối với cái này sự tình lại hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn đang bận luyện tới thông thức đan coi như ở tam phẩm đan dược bên trong cũng là một loại vô cùng khó mà luyện tới đan. Dược, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần nắm giữ kiếp trước kinh nghiệm phong phú lời nói, lấy hắn thông huyền sơ kỳ tu vi tuyệt đối không có cách nào luyện thành. Cũng may, Tiêu Động Trần trừ kinh nghiệm kiếp trước ra, bản thân còn nắm giữ mồi lửa, cho nên mặc dù quá trình phức tạp một ít, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đem thông thức đan luyện chế được. Thông thức đan mãn lô là 9 viên, nhưng bản thân ta sử dụng luyện thân đang bản thân liền tồn tại dược lực lưu thất. Cho nên 6 viên cũng đã mới có thể được tính là mãn lô. Nhìn trong tay 6 viên thông thức đan, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, chương 391, luyện thần thông thưởng thức. 6 viên thông thức đan, dùng để luyện thông thần thức thế nào cũng đủ. Tiêu Động Trần điều chỉnh một chút chính mình, hít sâu một hơi, đây là hắn lần đầu tiên dùng thông thức đan đi mở mang trên người. Mặc dù đời trước lúc hắn đã đứng tại tu chân giới đỉnh phong, nhưng bởi vì tự thân thiên phú không tính là như thế nào ưu tú, có thể đi tới cuối cùng hoàn toàn là dựa vào nghị lực cùng một ít vận khí. Thông thức đan đầu hắn mặc dù có thể luyện chế, nhưng bản thân hắn thần thức nhưng là đến ngự không cảnh giới sau khi mới nắm giữ. Rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, cảm giác chính mình trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm. Tiêu Động Trần cũng không do dự, ngay lập tức sẽ ăn vào một viên thông thức đan. Thông thức đan vừa vào miệng, ngay lập tức sẽ hóa thành một cái mát lạnh chất lỏng tiến vào bụng, để cho Tiêu Động Trần tinh thần chấn động. Huyệt Thái Dương vị trí bỗng nhiên có chút cảm giác, ngay sau đó Tiêu Động Trần cũng cảm giác được trong đầu phảng phất có người đang gõ đánh trống một dạng dao động, đầu óc hắn ông ông trực hưởng, trên mặt cũng biến thành phồng lên, đỏ bừng một mảnh. Tiêu Động Trần cũng không có khẩn trương, bởi vì hắn biết đây là dùng thông thức đan nhất định trải qua trình. Đây cũng là dùng thông thức đan lớn nhất tệ đoan, bởi vì tinh thần lực cường đại, nhất định phải có ngang hàng thân thể xứng đôi, nếu không lời nói coi như tinh thần lực cuối cùng hóa thành thần thức. Đối với tu sĩ mà nói cũng tuyệt không là một chuyện tốt. Khá một chút thần trí không rõ, luôn là một cái kẻ ngu, xui xẻo ngay cả thân thể cũng sẽ trực tiếp tan vỡ. Tại chỗ bỏ mạng, tại tu chân giới bên trong, một loại tu sĩ dùng thông thức đan lúc cũng sẽ thỉnh cầu trong môn phái trưởng bối hoặc là đã ủng có thần thức tu sĩ ở bên thủ hộ, là vì phòng ngừa luyện thông thần thức lúc ngoài ý. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn tự nhiên không thể nào tìm tới một vị ủng có thần thức tu sĩ tới phụ trợ. Bất quá, bởi vì hắn bản thân tu luyện công pháp chính là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, vốn lấy thân thể cường độ mà nói coi như là ngự không tu sĩ cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Cho nên hắn căn bản không lo lắng thần thức ngưng tụ ra thân thể tan vỡ. Bất chi bất giác, một ngày liền lặng lẽ trôi qua, ngày này đến, Tiêu Động Trần lần nữa ăn vào hai khỏa thông thức đan. Trong đầu tinh thần lực cuồn cuộn càng phát ra lợi hại. Hắn cả người đều trở nên đỏ lên, nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào, giờ phút này hắn đang nhìn trong đầu kia từng luồng bị áp xúc đứng lên tinh thần lực. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành thần thức, đột như kỳ lai tiếng nổ chợt ở Tiêu Động Trần trong đầu nổ vang lên. Đây là luyện thông thần thức một bước cuối cùng, chỉ cần có thể đi qua, tu sĩ liền có thể chính thức có được thần thức. Tiêu Động Trần hai tay kết ấn, ngón tay phân biệt điểm ở huyệt Thái Dương lưỡng đoan, một lát sau, một cổ vô hình ba động chợt từ trên người hắn xông ra, tạo thành khí lãng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Thành, Tiêu Động Trần chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt sâu bên trong, một vệt trước đó chưa từng có sáng ngời cảm giác ngay lập tức sẽ từ trong mắt hiện ra. Hắn đôi mắt nhìn về phía trước, nhưng coi như là phía sau hắn cảnh tượng, hắn cũng có thể biết rõ ràng, nơi góc tường có một nhóm con kiến hết sạch, Tiêu Động Trần không cần đi nhìn, liền có thể biết những thứ này con kiến số lượng, những thứ này xây nhà gạch đá thổ mộc, Tiêu Động Trần cũng đều có thể nhận rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, coi như giờ phút này còn trông chừng ở nhà bên ngoài Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người, Tiêu Động Trần cũng toàn bộ cũng có thể rõ ràng, thấy, đây chính là thần thức lợi hại một trong những địa phương. Chỉ cần tại thần thưởng thức phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi thứ cũng sẽ bị Tiêu Động Trần nhìn rõ ràng. Trúc cơ sơ kỳ, không tệ, Tiêu Động Trần cười cười, đối với Thắng Thất cảnh giới thật hài lòng. Hắn thần thức không ngừng hướng xa xa dọc theo, đến cuối cùng lao thẳng đến ngàn mét phạm vi toàn bộ che phủ ở trong đó sau, mới rốt cục đến thần thức có thể dọc theo cực hạn. Luyện thông thần thức lúc thân thể càng mạnh, chờ luyện thông sau thần thức khuếch tán phạm vi càng lớn. Đời trước lúc ta một mực đạt tới ngự không cảnh giới mới thần thức tự sinh, nhưng cũng bất quá có thể bao trùm trăm mét chu vi. Bây giờ ta chỉ là thông huyền sơ kỳ, dĩ nhiên cũng làm có thể bao phủ ngàn mét. Tiêu Động Trần lắc đầu than thở, nói như vậy, nếu như ở ngự không trước liền ủng có thần thức, có thể bao trùm hơn 10m cũng không tệ, trăm năm đã là hiếm thấy, như hắn như vậy vừa mới ủng có thần thức là có thể xa khuếch trương ngàn mét. Sợ là cả trong tu chân giới đều không tìm ra cái thứ hai. Ồ, ngay tại Tiêu Động Trần vừa mới chuẩn bị đem thần thức thu hồi thời điểm, xuất hiện ở thần thức trong phạm vi hai bóng người bỗng nhiên để cho hắn khẽ di một tiếng. Nhà bên ngoài, Trương Thiên Phàm chính nhắm mắt tu hành, trên người hắn từng luồng chân khí qua lại quấn quanh, nhìn qua cực kỳ thần kỳ, mà ở hắn cách đó không xa, Thắng Thất chính là hai tay giơ một tảng đá lớn đứng tại chỗ. Hắn lưng thẳng tắp, giơ lên hai cánh tay càng là không có phân nửa cong. Từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn chóp mũi cùng cằm thấp xuống, đem dưới chân địa mặt cũng làm ướt. Uatu, loại trạng thái này hắn đã kéo dài hơn một tiếng, từ Tiêu Động Trần bế quan sau khi, hắn mỗi ngày trừ tu luyện, cuồng diệt chân quyết, còn lại thời gian cơ hồ đều là ở trì luyện nhục thân. Nếu như là người bình thường lời nói, mỗi ngày cao như vậy gánh vác tiêu hao thể lực chắc chắn sẽ không có cách nào chịu đựng. Nhưng Thắng Thất lại không cần lo lắng cái này, từ quỷ tiểu môn bên trong vơ vét đi ra nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Trừ Tiêu Động Trần cùng Trương Thiên Phàm ra, liền hắn cầm nhiều nhất, hơn nữa bây giờ hắn cũng chính thức trúc cơ, cộng thêm nhiều ngày như vậy tài địa bảo, coi như ngày thứ nhất tiêu hao lợi hại hơn nữa, ngày thứ hai cũng có thể sinh long hoạt hổ, tốt đại khí lực. Bỗng nhiên, có thanh âm nói chuyện vang lên, Thắng Thất vốn là nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này cũng bỗng mở ra, không chút do dự nào, trong tay đá lớn chợt ném ra, sau một khắc, chỉ thấy một đạo kiếm quang xuất hiện, bịch, một chút, đá kia liền bị cắt thành hai nửa. Trương Thiên Phàm cũng tỉnh lại, hắn mặc dù đang tu hành, nhưng là tùy thời cũng chú ý bên ngoài. Ai? Trương Thiên Phàm đứng lên, bất thiện nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ thấy hai bóng người từ trong bụi mù đi ra, hai người này đều là nam tử, một ông lão, một vị thanh niên, mặc trên người trường bào màu trắng, Mặc dù là ở trong bụi mù đi ra, nhưng trên người lại tất cả đều là không dính một hạt bụi. Hai người phía sau tất cả đều bị đeo một cây trường kiếm. Xuất kiếm chính là người tuổi trẻ kia, lời mới vừa nói đồng dạng cũng là hắn. Hạ phẩm tông sư, Trương Thiên Phàm nhíu mày, trong mắt có kinh hãi hiện lên, thanh niên này nhìn nhiều lắm là cũng không cao hơn 30 tuổi. Lại cũng đã là một vị hạ phẩm tông sư, bất quá, mặc dù đối với thanh niên này thiên phú cảm thấy giật mình, nhưng hắn càng nhiều sự chú ý nhưng là đặt ở tên lão giả kia trên người. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, tên lão giả này mặc dù nhìn như sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại tựa như một cái bảo kiếm tuyệt thế một dạng, chẳng qua là hơi chút chú ý, là có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ sắc bén khí tức. Mà cũng liền ở Trương Thiên Phàm nhìn về phía lão giả này sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được Trương Thiên Phàm ánh mắt, lão giả kia cũng hướng Trương Thiên Phàm nhìn tới, trong hai mắt giống như có đao quang kiếm ảnh lao ra, chỉ một cái liếc mắt, Trương Thiên Phàm liền chợt biến sắc. Chương 392, ngươi muốn tìm cái chết. Trương Thiên Phàm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người đều hoàn toàn cứng đờ, giờ phút này hắn toàn bộ đại não thậm chí cũng trở nên trống rỗng. Chỉ có thể nhìn được có vô số đao quang kiếm ảnh từ đối diện lão giả này trong mắt lao ra, để cho hắn ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng không nhấc nổi. Hắn thậm chí có loại gặp gỡ nguy cơ sinh tử cảm giác, giống như đối diện người một tay ánh mắt là có thể đưa hắn đánh chết. Đây là rất không tưởng tượng nổi một chuyện, hắn bây giờ đã là một vị cường đại trung phẩm tông sư. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ thực lực, trừ Thiên Tông ra, đã không có những người khác có thể làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt như vậy nguy cơ sinh tử. Cho dù là thượng phẩm tông sư, mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể để cho hắn ngay cả phòng kháng ý nghĩ cũng không nhấc nổi. Nhưng hôm nay, một màn này lại chân thực phát sinh ở trước mặt hắn. Cũng may, lão giả ánh mắt mặc dù đáng sợ, nhưng bản thân cũng không có định ý, chẳng qua là trong nháy mắt liền hoàn toàn một vệt. Hắn nhìn về phía Trương Thiên Phàm, giọng mặc dù bình thản, nhưng nếu như cẩn thận nghe, vẫn có thể từ trong cảm nhận được một vệt khó mà giấu ngạo nghễ. Xin hỏi Tiêu Ỷ Thiên là vị nào? Tên lão giả này dĩ nhiên chính là từ Xuyên Thục chạy tới Thục Sơn phái đương thời kiếm chủ Trần Ngự Phong, hắn lần này tới là chính là cho Tiêu Động Trần truyền đạt chiến thư. Các ngươi muốn tìm chủ nhân? Trương Thiên Phàm hơi biến sắc mặt, chủ nhân đang bế quan, không tiếp khách, yên tâm, chúng ta không có ác ý, chẳng qua là tới đưa lên một phong chiến thư. Trần Ngự Phong nhìn bên cạnh thanh niên liếc mắt, tiếp lấy thanh niên liền từ trên người lấy ra một phong thư. Trương Thiên Phàm nhận lấy phong thư, liếc mắt nhìn, cau mày nói, Kiếm Kinh Hồng, lớn mật. Trương Thiên Phàm này lời mới vừa ra khỏi miệng, Trần Ngự Phong bên người người tuổi trẻ liền chợt quát một tiếng. Sư tổ tục danh, há là một mình ngươi tiểu tiểu trung phẩm tông sư có thể nói thẳng. Ta xem ngươi là muốn chết. Hắn giọng cố gắng hết sức bất thiện, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay. Gia sư người ta gọi là Thục Sơn Kiếm Thánh, biết được Tiêu Ỷ Thiên đánh chết Thân Vô Thường, chuyên tới để phái ta đưa tới chiến đấu thiếp. Sau 7 ngày, Thục Sơn đỉnh chờ hắn đánh một trận. Trần Ngự Phong nhàn nhạt nói, mặc dù không nói, nhưng trên mặt cũng mang theo nhiều chút không vui. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Phàm mới vừa rồi câu này, Kiếm Kinh Hồng có lòng ngăn cách, Trương Thiên Phàm cũng chưa có nghe nói qua cái gì Thục Sơn Kiếm Thánh. Nhưng là đối với Trần Ngự Phong thực lực hắn lại hết sức rõ ràng. Trần Ngự Phong bản thân cũng đã cường đại tới mức này, hắn sư tôn nên mạnh bao nhiêu, khẳng định lại là một vị Thiên Tông cường giả không thể nghi ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, đạo, chủ nhân còn đang bế quan bên trong, không có hắn chấp thuận, chúng ta không dám tự tiện làm quyết định, gọi hắn xuất quan chính là, sư tổ thường xuyên bế quan, lần này đối với hắn phát ra khiêu chiến là cho hắn mặt mũi. Chẳng lẽ hắn còn muốn để cho sư tổ chờ hắn xuất quan? Thanh niên cười lạnh nói. Hắn khinh thường nhìn Trương Thiên Phàm, trong mắt có tia sáng kỳ dị lóe lên, đối với Tiêu Ỷ Thiên sự tích, hắn coi như Trần Ngự Phong thủ đồ, tự nhiên rõ ràng rất, hắn là Thục Sơn phái bên trong trăm năm qua thiên phú ưu tú nhất thiên tài. Nhưng bây giờ cũng bất quá là hạ phẩm tông sư, Tiêu Ỷ Thiên nếu như chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể trở thành Thiên Tông cường giả? Chủ nhân bế quan trước có phân phó, không có cần chuyện không thể quấy nhiễu hắn. Trương Thiên Phàm sắc mặt lạnh lùng, lấy hắn tính khí, nếu như không phải là bởi vì Trần Ngự Phong đang cùng trước, hắn đã sớm động thủ, chính là một cái hạ phẩm tông sư, dám như vậy đối với chủ nhân bất kính, đơn giản là tìm chết. Hừ, chuyện quan trọng, sư tổ khiêu chiến chính là lớn nhất chuyện quan trọng. Thanh niên cười lạnh, thờ ơ nhìn bên cạnh Trần Ngự Phong liếc mắt, sau khi phát hiện người thần sắc không có thay đổi gì sau khi, hắn trong lòng càng lòng tin 10 phần, cười lạnh nói, sư tổ nhìn còn lại, mới đối với hắn phát động khiêu chiến, thức thời liền vội vàng đem Tiêu Ỷ Thiên gọi ra, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, hắn bịch một tiếng từ phía sau lưng rút trường kiếm ra, không nói hai lời, một đạo kiếm khí liền từ hắn mũi kiếm bắn ra. Cẩn thận! Thắng Thất sắc mặt đại biến,